Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, điên cuồng đấu giá. Đan Vương Tháp Trấn Tháp Chi Bảo. Không nghĩ tới lần này buổi đấu giá thực sẽ đánh ra Đan Vương Tháp Trấn Tháp Chi Bảo. Theo người chủ trì lấy ra một cái khô héo cây trúc. Chàng trong nháy mắt an tĩnh lại. Đây chính là Đan Vương Tháp Trấn Tháp Chi Bảo. Đây không phải thông thiên trúc sao? Thế mà rất nhiều gặp qua thông thiên trúc người đang kinh ngạc thông thiên trúc cũng là Đan Vương Tháp Trấn Tháp Chi Bảo thời điểm. Trong lòng cũng lập tức lửa nóng. Bọn họ rất nhiều người đều được chứng kiến. Tại Đan Vương Tháp lần này Đan Tháp giao lưu hội phía trên. Thông thiên trúc tại một thiếu niên trong tay thật dài ra thông thiên độ cao. Cái này thông thiên trúc rõ ràng cũng là một cái cường đại sinh cơ bảo vật. Người chủ trì cũng không có giới thiệu thông thiên trúc tác dụng. Hắn còn rất dứt khoát nói cho mọi người. Hắn không biết thông thiên trúc là bảo vật gì. Hắn duy nhất biết là căn này thông thiên trúc bị Đan Vương Tháp truyền thừa hơn ngàn năm. Truyền thuyết là vị kia chưa bao giờ xuất hiện qua lão tháp chủ lưu lại đồ vật. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia thông thiên trúc. Trong lòng có chút nặng nề. Căn này thông thiên trúc là hắn theo Mộc Linh Châu phía trên tùy ý bẻ đến một cái. Lúc trước hắn thân thủ giao cho Mộc Lão. Bây giờ lại xuất hiện ở đây. Trong lòng của hắn không cách nào không lo lắng Mộc Lão an nguy. Thế mà trừ lo lắng Mộc Lão bên ngoài. Diệp Hàn trong lòng lại có một loại cảm giác kỳ quái. Tuy nhiên Đan Vương Tháp không thừa nhận hắn là Đan Vương Tháp tân chủ nhân. Nhưng thông thiên trúc lại không hề nghi ngờ là hắn đồ vật. Lúc trước chỗ lấy đem căn này thông thiên trúc giao cho Mộc Lão. Cũng chỉ là không muốn Mộc Lão khó xử. Rốt cuộc Đan Vương Tháp tại không thừa nhận chính mình là Đan Vương Tháp tân chủ tình huống dưới. Là không thể nào cho phép chính mình mang đi thông thiên trúc. Tuy nhiên cái này một cái thông thiên trúc đối mình đã dâu ria. Thông thiên trúc trong cơ thể mình còn có ngàn ngàn vạn vạn. Nhưng cho dù là một mảnh lá trúc, hắn cũng không muốn khiến người khác được đến. Mặc kệ Nam Phượng các đấu giá căn này thông thiên trúc là ôm lấy tâm tư gì. Chính mình cũng nhất định phải đạt được. Cho nên tại bắt đầu tăng giá thời điểm, Diệp Hàn đồng thời không có theo lấy những người kia cùng một chỗ làm vô vị tăng giá. Hắn biết thật chính là muốn thông thiên trúc người. Sẽ chỉ ở một khắc cuối cùng xuất thủ. Mà hắn không bao giờ thiếu thì chính là. Hắn hiện tại lo lắng nhất cũng là cầm tới thông thiên trúc về sau làm như thế nào rời đi. Hắn không tin Nam Phượng các thật tùy ý người khác lấy đi thông thiên trúc. Cái này sau lưng nhất định là có âm mưu gì. 11 tỷ linh thạch, 15 tỷ linh thạch, 20 tỷ linh thạch. Cho tới giờ khắc này, Diệp Hàn mới nhận thức đến những thứ này người giàu có. Có thể nói giờ phút này còn tại điên cuồng tăng giá. Không thể nghi ngờ đều là cái này nam trên đường lớn giàu có nhất tu sĩ. Nhưng là theo Diệp Hàn, đây vẫn chỉ là khúc nhạc dạo, tránh thức đọ sức còn ở phía sau. Làm thông thiên trúc bị thêm đến 100 tỷ linh thạch thời điểm. Hiện trường dần dần an tĩnh lại, bởi vì 100 tỷ linh thạch đã vượt qua mọi người nhận biết. Lúc này còn tại tăng giá chỉ có 3 người, một cái tuấn lãng nam tử. Một cái ông lão tóc bạc cùng một người trung niên nam tử. Diệp Hàn vẫn không có xuất thủ. Thực hắn có thể xuất thủ. Nhưng là hắn còn phải đợi thêm nhất đằng. 100 tỷ trung phẩm linh thạch thêm 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Trung niên nam tử kia lần nữa báo ra giá cả. Chỉ là hắn báo giá trong nháy mắt để cái kia ông lão tóc bạc khinh thường lạnh hừ một tiếng. Hừ, làm người nào chưa từng đi trung vực sao? Tại trung vực một khối thượng phẩm linh thạch tối đa cũng chỉ có thể quy ra thành 10 khối trung. Phẩm linh thạch, 10 triệu thượng phẩm linh thạch mạo xưng cũng chỉ có thể coi là 100 triệu trung phẩm linh thạch. Lần sau lại là chỉ thêm 100 triệu. Người không bằng sớm làm xéo đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ông lão tóc bạc lời nói không thể bảo là không không tốt. Trên thực tế một khối thượng phẩm linh thạch xếp tính xuống tới không phải chỉ 10 khối trung phẩm. Linh thạch, riêng là tại Nam Đại Lục loại này thượng phẩm linh thạch rất thưa thớt địa phương. Mà tại trung vực chỗ lấy một khối thượng phẩm linh thạch chỉ có thể đổi 10 khối trung phẩm linh thạch, là bởi vì trung vực người xem thường trung phẩm linh thạch. Trên tay bọn họ lưu thông đại đa số đều là thượng phẩm linh thạch. Ông lão tóc bạc lời nói để trung niên nam tử kia sắc mặt một trận tái nhợt. Chỉ nghe hắn một mặt khó chịu nói. Ngươi được ngươi lên a, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể tăng bao nhiêu. 100 tỷ trung phẩm linh thạch, cộng thêm 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Trung niên nam tử kia vừa dứt lời. Ông lão tóc bạc liền báo ra giá cả. Cái giá này trong nháy mắt để toàn trường hít sâu một hơi. Cũng để cho trung niên nam tử kia trên mặt đỏ bừng một mảnh. Quả nhiên, tại ông lão tóc bạc báo ra cái giá này về sau. Trung niên nam tử kia nhất thời trầm mặc xuống. Hiển nhiên đã là từ bỏ. Thế mà coi như mọi người coi là cái này thông thiên trúc phải rơi vào cái kia ông lão tóc bạc trong. Tay lúc, một cái có chút tuổi trẻ bóng người theo cái kia tuấn lãng nam tử trong miệng truyền ra. 100 tỷ trung phẩm linh thạch. Lại thêm 11 tỷ thượng phẩm linh thạch. T. Cái giá này nhất thời để mọi người tại đây một mảnh ầm vang. Bọn họ ánh mắt toàn đều nhìn về cái kia tuấn lãng nam tử. Chẳng qua là khi nhìn đến cái kia tuấn lãng nam tử trên mặt không có chút nào bất luận cái gì áp. Lực thời điểm, tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy rung động thật sâu. 100 tỷ trung phẩm linh thạch thêm 11 tỷ thượng phẩm linh thạch. Tương đương xuống tới cũng là 200 tỷ trung phẩm linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy cơ hồ đều có thể mua xuống gần phân nửa vực bắc. Như thế khoa trương tăng giá. Thật sự là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Lúc này tại đấu giá hội hậu trường trong đại điện. Cái kia lụa đen che mặt hắc bào nữ tử nhìn chằm chằm màn sáng bên trong cái kia tuấn lãng nam tử. Hai mắt hơi hơi nheo lại. Không biết đang suy nghĩ gì. Nữ tử sau lưng lão giả lại nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, 200 tỷ linh thạch, có thể lấy ra cái số này, chỉ sợ chỉ có Đan Vương Tháp, chỉ là người trẻ tuổi kia mới linh anh tầng 6 tu vi. Đan Vương Tháp không có lý do phái ra một cái yếu như vậy người a, để buổi đấu giá lại thêm 11 tỷ. Thượng phẩm linh thạch a, nếu như người kia sẽ còn tăng giá lời nói, thì tạm thời nhường cho hắn a. Đã có người muốn tặng không ta Nam Phượng các mấy trăm tỷ linh thạch. Há có không thu lý lẽ. Quả nhiên, cái này hắc bào nữ tử nói xong không bao lâu. Màn sáng bên trong cái kia ông lão tóc bạc lần nữa thêm 11 tỷ thượng phẩm linh thạch. Mà cái kia tuấn lãng nam tử y nguyên một mặt nhẹ nhõm theo thêm 11 tỷ thượng phẩm linh thạch. Tương đương xuống tới, cái kia tuấn lãng nam tử báo giá đã tương đương với 400 tỷ trung phẩm linh thạch. Gặp cái kia tuấn lãng nam tử quả nhiên lại tăng giá. Hắc bào nữ tử sau lưng lão giả trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng quang mang. Hắn lập tức nói. Thánh cô, ta gặp tiểu tử kia tựa hồ còn có thể lại thêm. Không bằng chúng ta lại thêm hắn cái 11 tỷ thượng phẩm linh thạch. Lão giả lời nói rất nhanh liền được đến hắc bào nữ tử đồng ý. Quả nhiên sự thật lại một lần xác minh lão giả kia suy đoán. Tại màn sáng bên trong cái kia ông lão tóc bạc lại thêm 11 tỷ thượng phẩm linh thạch về sau. Cái kia tuấn lãng nam tử do dự một chút, cũng theo lần nữa thêm 11 tỷ thượng phẩm linh thạch. 600 tỷ trung phẩm linh thạch, chắc hẳn đã đến Đan Vương Tháp phòng tuyến cuối cùng. Thấy tốt thì lấy a. Các loại đợi chút nữa nam tử kia ra khỏi thành về sau. Ta sẽ đích thân đi đem thông thiên trúc đuổi trở về. Hắc bào nữ tử lạnh lùng nói ra. Đúng, thánh cô, làm thông thiên trúc cuối cùng rơi vào cái kia tuấn lãng trong tay nam tử lúc. Tất cả mọi người vì cái kia tuấn lãng nam tử cảm thấy không đáng. Bởi vì tại cái kia nguyên bản còn khí thế hung hăng ông lão tóc bạc đột nhiên không tăng giá nữa. Thời điểm, tất cả mọi người hiểu được. Cái này ông lão tóc bạc rất có thể cũng là làm dối. Thậm chí rất có thể cũng là buổi đấu giá bản thân người. Cho nên cái kia tuấn lãng nam tử hiển nhiên là trắng trắng bị hố đi mấy trăm tỷ linh thạch. Diệp Hàn cũng không nghĩ tới lại là kết quả này. Nguyên bản hắn còn muốn ra tay. Nhưng khi nhìn đến cái kia ông lão tóc bạc không bình thường tăng giá về sau. Hắn lập tức ý thức được cái này rất có thể cũng là cái âm mưu. Nam Phượng các căn bản không có định đem thông thiên trúc bán đấu giá ra. Mà bây giờ thông thiên trúc vẫn là bị Nam Phượng cắt thả ra. Hiển nhiên bọn họ cũng là đối cái kia một số lớn linh thạch động tâm. Đồng thời tự tin có thể cầm lại thông thiên trúc. Đã thông thiên trúc bị cái kia tuấn lãng nam tử được đến, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không lại ra tay. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Hơi hơi nghĩ nghĩ, Diệp Hàn vẫn là theo sau. Ra buổi đấu giá, Diệp Hàn trực tiếp theo sau. Có điều hắn phát hiện không chỉ chính mình một người theo cái kia tuấn lãng nam tử. Tại hắn cảm giác bên trong, chỉ ít có hơn 10 người khí tức người khủng bố đều theo sau. Những người này chỉ ít có 3 người tu vi đều tại linh hư cảnh phía trên. Thế mà cái kia tuấn lãng nam tử tựa như không có cảm giác được một dạng. Y nguyên thoải mái nhàn nhã chậm rãi đi tới. Diệp Hàn thấy thế lắc đầu. Gia hỏa này thật đúng là lòng rộng. Chẳng lẽ có người tiếp ứng hắn? Bị cái này linh hư cảnh cường giả để mắt tới. Vậy mà tuyệt không khẩn trương. Nhanh đến thành nam thời điểm, Diệp Hàn trong lòng hơi động. Lập tức liền muốn đi ngang qua mộ dung phủ. Muốn giúp cái kia gia hỏa thoát khỏi cái này 3 cái linh hư cảnh. Chỉ sợ cũng chỉ cần tìm kiếm mộ dung băng trợ giúp. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lập tức tăng tốc cước bộ theo sau. Ồ, chẳng lẽ đạo hữu cũng muốn ta thông thiên trúc? Cái kia tuấn lãng nam tử nhìn bên cạnh người trẻ tuổi nói ra. Cổ vũ sư huynh, người tâm thật là lớn. Thật không biết bọn họ làm sao lại phái ngươi tới. Diệp Hàn tại cái kia tuấn lãng nam tử nhìn mình. Thời điểm liền tháo mặt nạ xuống. Cái này tuấn lãng nam tử tự nhiên là cổ vũ. Diệp Hàn tại mới vừa tiến vào buổi đấu giá thời điểm liền nhận ra gia hỏa này. Mà khi thấy gia hỏa này vì thông thiên trúc mà điên cuồng tăng giá thời điểm, hắn đã đoán được gia hỏa này nhất định là bị Mộc An Thuần phái ra. Mục đích tự nhiên là muốn dùng tiền mua về thông thiên trúc. Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Bất quá ngươi tên chọc đầu này thật đúng là đủ sáng. Cổ vũ nhìn lấy Diệp Hàn điều vừa cười vừa nói. Cái này thời điểm ngươi còn có thể cười được. Chẳng lẽ ngươi nghĩ kỹ làm sao đối phó sau lưng 3 cái kia linh hư cảnh. Diệp Hàn đeo lên mặt nạ. Tức giận nói ra. Đó là ngươi sự tình. Nói cổ vũ vậy mà đem thông thiên trúc bên đường kín đáo đưa cho Diệp Hàn. Diệp Hàn nhìn lấy trên tay thông thiên trúc. Trong nháy mắt sửng sốt. Hắn ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lấy cổ vũ. Lại gặp đối phương trên mặt thân thiết cười lấy. Diệp Hàn, không cần kinh ngạc. Mộc lão đã sớm đoán được ngươi sẽ đến Phượng Thành. Hắn để cho ta tới nơi này. Cũng là muốn cho ta đoạt lại thông thiên trúc sau đó giao cho trên tay ngươi. Mộc lão nói cái kia vốn chính là ngươi đồ vật. Vốn chính là ngươi đồ vật. Diệp Hàn nhìn trong tay thông thiên trúc cùng liều chết đi tới Phượng Thành cổ vũ. Đột nhiên cảm giác chóp mũi có chút mỏi chát. Mộc lão hắn, chấm ngoặc kép, hắn không có việc gì. Chết tại Phượng Thành là Mộc lão Lục. Tại một trận chiến kia bên trong, Mộc lão Lục thụ thương nhẹ nhất. Cho nên Mộc An Thuần liền phái Mộc lão Lục đến đây Phượng Thành trưởng khống cục thế. Nỗ lực tan rã Nam Phượng Các. Chỉ là không nghĩ tới Nam Phượng Các đột nhiên có cường giả buông xuống. Mộc lão Lục cùng một đám đan vương tháp linh hư cảnh cường giả. Tất cả đều chết tại Phượng Thành. Cổ vũ lời nói trong nháy mắt để Diệp Hàn thở phào. Mộc lão không có việc gì liền tốt. Đến mức chết tại Phượng Thành Mộc lão Lục. Diệp Hàn chỉ muốn tiễn hắn 4 chữ. Chết tính toán. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.